trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123. Lâm Uyển Ương chậm rãi nheo lại đôi mắt, chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Thế giới to lớn, không nghĩ tới nàng còn có thể đụng tới quỵt nợ. Cư nhiên còn dám cùng chính mình đòi tiền. Thật là thật lớn mặt. Hàn Tây, ngoặc kép, đã xảy ra cái gì? Vừa rồi không phải còn ở so tâm, như thế nào đột nhiên đằng đằng sát khí? Tuy rằng biết Lâm trưởng môn tính tình không phải thực hảo. Nhưng này, trở mặt tốc độ như là một trận gió lốc, đều không có quá độ. Bên cạnh Diêu Mộ trước hết phản ứng lại đây. Đây là có chuyện gì? Hai bên có cái thật lớn hiểu lầm. Làm không hảo sẽ tạo thành võ trang xung đột. Này đem ngón cái cùng ngón trỏ chạm vào ở bên nhau. Trạng thái tĩnh chính là so tâm, nhưng là động thái thật là kiếm tiền a. Cái này sự tình đại điều. Lâm Uyển Ương bởi vì này bút tiền thưởng, gần nhất đều đặc biệt hào phóng. Hơn nữa trước tiên đem tiền dự chi không ít, nàng có thể liền như vậy tính sao? Diêu Mộ không kịp do dự, vội vàng một tay túm Khổng Đình, một tay túm Hàn Tây. Ta có chuyện cùng các ngươi nói, đem trong đó một phương. Nhanh chóng kéo ly chiến trường. May mắn Lâm Uyển Ương hiện tại kiếm không ở bên người. Bằng không hợp với vãn hồi đều không kịp. Nghe Diêu Mộ đem sự tình nhanh chóng giải thích biến. Hàn Tây một năm ngốc. A, ta cho rằng nàng nói tâm ý đến là đến nơi. Đây là đòi tiền ý tứ. Như vậy trực tiếp, Diêu Mộ, các ngươi những cái đó tâm địa gian rào. Cái gì so tâm, Lâm trưởng môn khẳng định không biết, nàng chính là thằng Nam Môn Sơ, Khổng Đình ho khan thanh, cái kia, là khá trực tiếp, ta đây hiện tại muốn đi cùng người hảo hảo giải thích sao? Diêu Mộ ngăn lại người, chậm đã, nàng đều đợi gần một tháng, giải thích thanh là hiểu lầm cũng không ổn, Lâm trưởng môn là cái ném không dậy nổi mặt mũi người. Các ngươi ngẫm lại xem. Chọc nàng tức giận những người đó kết cục, tuy rằng nói bọn họ cũng là gieo gió gặt bão, nhưng là, ta không thể không nói một câu, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng bị nàng nhớ thương thượng. Hàn Tây cùng Khổng Đỉnh nhìn nhau mắt, nghĩ tới bộ môn hầu hỏi thất quang cái kia lão nhân, đến nay ngẫu nhiên còn sẽ lẩm bẩm tự nói, đó là ma quỷ a. Còn có mỗi lần đối phương xử lý quá sự tình, kia thảm thiết cảnh tượng. Bọn họ không khỏi cổ chợt lạnh, Khổng Đỉnh khiêm tốn cùng người lấy kinh nghiệm, kia y ngươi xem, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diêu Mộ thở dài, lại nói tiếp là các ngươi hỏi trước Lâm trưởng môn muốn cái gì cảm tạ. Cho nên có rất lớn trách nhiệm money này tiền thưởng trước kia không có. Nhưng là lúc sau không thể thiết lập sao? Linh hoạt một chút a, Khổng Đỉnh trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu được, trở về liền viết báo cáo, Diêu Mộ. Đi thôi, nhớ kỹ ngạch độ cao một chút, Khổng Đình. Cảm ơn nhắc nhở, ngươi thật là người tốt, Diêu Mộ gật đầu. Một không cẩn thận hắn có làm kiện đại sự, cứu vớt thế giới, cho nên a, không có chính mình thật đúng là không được. Ba người trước sau bất quá nói một phút đồng hồ thời gian liền đi vòng vèo trở về. Này đội trưởng cùng phó đội trưởng đi rồi. Lâm Uyển Ương tổng không thể cầm vài người khác xuống tay. Cho nên nàng nhịn xuống, nàng đã cẩn thận suy xét hảo. Chính mình chân trái cùng Khổng Đỉnh má phải thực thích hợp. Chân phải thích hợp đặt ở Hàn Tây tả trên mặt. Không sai cứ như vậy. Khổng Đỉnh đi đến an toàn khoảng cách ngừng lại. Xấu hổ mà cười hạ. Lâm trưởng môn, vừa rồi là nói giỡn. Ngươi yên tâm, tháng này nhất định đến trướng, Hàn Tây. Đúng, ngươi đừng hiểu lầm, Lâm Uyển Ương nhìn người, một giây biến gương mặt tươi cười, sớm nói sao, không cái này là có thể nói giỡn sao, nói được cùng thật sự giống nhau, ta nếu là tin làm sao bây giờ, Hàn Tây, sao, làm sao bây giờ, Lâm Uyển Ương, hôm nay là vui vẻ nhật tử, không đề cập tới những cái đó bạo lực sự, mọi người, ngoặc kép. Lâm Uyển Ương đối người vẫy tay. Các ngươi mau vào đi. Rất nhiều người đều tới rồi. Đi thôi. Vài người khác tuy rằng không rõ. Vì cái gì vừa rồi nguy cơ đột nhiên hóa giải với vô hình chung. bất quá lại cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là có lựa chọn, ai ngờ cùng Lâm Uyển Ương đứng ở mặt đối lập đâu. Không có người, không sai biệt lắm tới rồi thời gian, Lâm Uyển Ương liền đi mặt sau bố trí tốt hội trường. Hôm nay giao lưu hội người chủ trì là Diêu Mộ, đạo môn rất nhiều người chính là không quen biết hắn, lại cũng ở trong lời đồn nghe qua, âm thầm đánh giá người. Lúc trước rất nhiều người tưởng bái nhập Tịnh Dương phái môn hạ. Lâm Uyển Ương định rồi ba cái tiêu chuẩn, dọa lui vô số người, bằng không có thể ăn, bằng không đẹp, bằng không có tiền, này ba cái phương diện có thể thắng được môn nhân. Nàng liền đáp ứng thu đồ đệ. Sơ sơ nghe tới, đây là rất đơn giản sự tình, sau lại mới phát hiện, đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không có như vậy đại dạ dày, cũng tìm không thấy kỹ thuật như vậy tốt chỉnh dung bác sĩ. Càng không thể có thể một lần nữa đầu một lần thai. Trước mắt vị này, chính là vị kia nghe nói phi thường có tiền đồ đệ. Tuy rằng không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là ở rất nhiều người đều trong đầu. Đối phương hẳn là cái thổ lão bản, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng như thế tuổi trẻ, dáng vẻ đường đường, nếu không phải trước tiên biết, bọn họ sẽ tưởng đi nơi nào mời đến chuyên nghiệp lễ nghi chủ trì. Dựa theo vài vị nữ cư sĩ nói, đó chính là lại cao lại soái. Lâm Uyển Ương trước tiên công đạo quá năm đại trưởng môn. Lần này hoạt động trong lúc, muốn cùng chính mình bảo trì thích hợp khoảng cách. Không cần quá phận thân thiết, năm vị hôm nay lại đây, đều vẫn luôn khắc chế chính mình, ghi nhớ sư công lão nhân ra nói. Trải qua 4 ngày, giao lưu hội thực thuận lợi kết thúc, giảng bài không khí tốt đẹp, tuyến trường quan khán phát sóng trực tiếp người cũng thực nhiệt tình. Bởi vì là tôn giáo bên trong hội thảo, cho nên không có hoàn toàn mở ra quan khán con đường. Rất nhiều khách nhân đều rời đi sau. Năm cái trưởng môn rốt cuộc không nín được, chạy đi tìm bọn họ sư công. Ngô Tùng Ẩn lớn tiếng nói, sư công, đã lâu không thấy ngươi giống như phơi đen điểm, ta rất nhớ ngươi a. Hiển nhiên những lời này tưởng nói thật lâu, sư công ngươi giống như không lần trước tinh thần hảo, như thế nào gần nhất không nghỉ ngơi tốt, thái sư công lão nhân ra đâu, người khác ở nơi nào. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép. Còn có thể hay không nói chuyện, tính, nàng mấy ngày nay bận rộn trong ngoài, ngủ trưa đều hủy bỏ, tinh thần trạng thái không hảo là bình thường. Này vài vị đôi mắt thật, Timony đây là chính mình sư điệt không phải người khác. Nhẫn nhẫn liền đi qua, không đành lòng kế tiếp càng phiền toái, rõ ràng một thân cơ bắp, đối phó 7-8 cái người trẻ tuổi đều không thành vấn đề người. Muốn sẽ tự a khóc lóc kể lể nói chính mình lo lắng trưởng bối thời điểm. Một giây biến thành Lâm Đại Ngọc, này thật là đáng sợ. Lâm Uyển Ương trái lo phải nghĩ, vẫn là hảo hảo ở chung nhanh lên đem người tiễn đi. Ta khá tốt, các ngươi thái sư công cũng thực hảo. Các ngươi nhiều chú ý chính mình thân thể, Vương Luật Trung gật đầu. Đây là đương nhiên, chúng ta còn phải cho ngài lão nhân ra tận hiếu. Lâm Uyển Ương nhìn người liếc mắt một cái, ngoặc kép, ngươi cũng là có tâm, ta thực cảm động, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh đều thói quen. Nào đó trình độ thượng, khả năng này năm vị là duy nhất có thể chế được Lâm trưởng môn người. Lâm Uyển Ương đối với bọn họ, hợp với nói chuyện ngữ khí đều bất đồng. Phục Thành ở tại trung tâm thành phố mấy ngày, hắn đem chung quanh cơm hộp đều điểm một lần, còn rất dương dương tự đắc. Hắn trở về thời điểm còn béo điểm, cho nên nhìn đến năm cái đồ tôn quản lý thực tốt dáng người. Phi thường không vui, liên tiếp than thật nhiều khẩu khí, quay đầu lại uống lên 2 ly trà sữa an ủi. Lâm Uyển Ương tỉnh 4 ngày già, cách thiên là thứ 6, nàng đi trường học đi học, nàng trên cơ bản rất ít xin nghỉ, trừ phi là bất đắc dĩ nguyên nhân. Cứ việc như vậy, lớp học người nhất trí cho rằng đối phương thường xuyên rất bận. Nhưng là cụ thể ở mân mê cái gì cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là cùng đạo quan có quan hệ, hơn nữa đối phương hình như là còn hiểu một ít huyền môn chi thuật. Này đó đồn đãi trằn trọc vài lần, trải qua nhiều lần gia công sau, liền biến thành Lâm Uyển Ương là cái thần côn. Còn Cổ Súy nếu gặp được thứ gì, có thể tìm người hỗ trợ nhìn xem Monster Đại học là cái bao dung tính rất mạnh địa phương. Một chiếc điện thoại là có thể gọi tới làm mỹ giác. Tính bài tarot kiêm chức, cho nên thần côn cái này chức nghiệp, tuy rằng ly kỳ điểm, cũng không phải không thể tiếp thu. Nói nữa, lần trước có người cử báo Lâm Uyển Ương công khai buôn bán phù chú. Học viện cũng không phải nói tôn trọng cá nhân tôn giáo yêu thích. Không duy trì không phản đối. Phòng ngủ người, còn trêu chọc kêu Lâm Uyển Ương là đại sư. Cuối cùng kéo toàn ban người, nhìn thấy nàng đều kêu một tiếng, Lâm đại sư. Lâm Uyển Ương nhưng thật ra hảo tính tình, cũng không nói gì thêm. Tùy ý người đi, lớp học người liền như vậy thuận miệng một kêu, cũng đều không biết đối phương thanh danh bên ngoài, là hàng thật giá thất đại sư. Buổi chiều thượng xong rồi mau khái, Lâm Uyển Ương thu thư chuẩn bị đi, đã bị người ngăn lại tới. Lâm Uyển Ương thật đúng là bị kêu đại sư nhiều, có người tin là thật, gặp được sự tình tìm tới nàng, mau khái là giảng bài, ba cái ban cùng nhau ở cầu thang phòng học đi học. Tới tìm Lâm Uyển Ương chính là lớp bên cạnh nữ sinh. Đại học một cái ban đồng học đều liên hệ không nhiều lắm. Trừ bỏ cố định quan hệ vài cái bằng hữu, liền đừng nói lớp bên cạnh, Lâm Uyển Ương không quen biết đối phương. Chu San San cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nàng vừa rồi nghe người ta nói đối phương hiểu phương diện này. Lúc này mới tới cố vấn, nàng đệ đệ từ lần trước trắng đêm chưa về, ngày hôm sau về nhà sau liền không bình thường, trở nên rất quái dị. Nàng cha mẹ không yên tâm, gần nhất mấy ngày cũng chưa làm đối phương đi học. Nhưng là giống như tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay buổi sáng, kia tiểu tử làm ra một kiện làm người mở rộng tầm mắt sự. Buổi sáng 7 giờ là tiểu khu dòng người ra vào cao phong kỳ. Nàng đệ đệ cư nhiên ăn mặc điều quần lót, ở tiểu khu lòa chạy vội thật nhiều vòng. Trước không nói thời tiết đã lạnh, buổi sáng nhiệt độ không khí thấp, xuyên ít như vậy sẽ đông lạnh đến. Cái này hành vi bản thân thực lưu manh, đối phương 15 tuổi. Vóc dáng đã chạy trốn đi lên, nhìn cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Lúc ấy liền có người thực tức giận đi cùng bất động sản phản ánh có biến thái. Ảnh hưởng nếu không hảo, trong lúc có hàng xóm nhận ra là nàng đệ đệ, nói này không phải ngoại chạy trộm đi tiến vào, chính là ở tại bên trong hộ gia đình, bất động sản thông chi nàng cha mẹ đi lãnh người thời điểm. Bên cạnh đứng rất nhiều lòng đầy căm phẫn người, kia trường hợp quá mất mặt, nàng cha mẹ hận không thể tìm điều phùng chui vào đi. Toàn bộ hành trình lục mặt cùng mọi người xin lỗi, Chu San San nói, đem người lãnh về nhà sau, nàng liền đem đối phương rắn chắc tấu người một đốn, nhà mình đệ đệ quá ra, bị hắn ba ba từ nhỏ tấu đến đại, nhưng là mấy năm nay, nàng phụ thân tuổi lớn. Tâm cũng trở nên mềm, cho nên đánh người cái này công tác liền rơi xuống trên người nàng. Chính là này không phải đánh xong liền xong việc, kia tiểu tử khóc lóc nói. Đối buổi sáng phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả. Như là quên mất này đoạn ký ức, này không phải lần đầu tiên. Hôm trước kia tiểu tử cũng là một bữa cơm ăn 4-5 lần. Đem một nồi cơm cùng thức ăn trên bàn đều ăn xong mới dừng tay. Nàng cha mẹ tản bộ về đến nhà, liền đến đối phương nằm ở trên sofa, bụng căng đến không thể động, hỏi đối phương vì cái gì ăn nhiều như vậy, cũng là vẻ mặt mê mang nói không biết, chuyện này lộ ra cổ quái, nàng đệ đệ tính cách lại ra cũng sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Hơn nữa kỹ thuật diễn không như vậy hảo, Chu San San lúc ấy liền suy nghĩ, bằng không tìm cái ba cốt đến xem. Nàng cha mẹ cũng cảm thấy được không? Rốt cuộc chuyện này đã vượt qua khoa học phạm trù, chính là lời nói lại nói trở về. Bà cốt ngành sản xuất giả danh lừa bịp nhiều, chính mình cũng không biết ai đáng tin cậy, lại không ai giới thiệu. Vừa vặn Chu San San hôm nay đi học nghe người ta nói nổi lên Lâm Uyển Ương. Có bài bản hàn hoi như là như vậy hồi sự, nàng tả hữu tưởng tượng, dù sao tả hữu đều là luống cuống. này còn không bằng làm chính mình đồng học thử một lần. Hết chương.